Boss là nữ phụ, chương 850, cô nàng xui xẻo, 18. Góc truyện audio.com, nơi Hạ Linh đến không còn nghi ngờ gì nữa chính là quán bar. Anh không cho phép Thời Xanh uống. Sau khi một mình uống hết một đống rượu, anh say khướt, Thời Xanh tốn rất nhiều sức lực mới có thể đưa anh về nhà. Để anh ôm em nào. Hạ Linh giữ chặt tay Thời Xanh. Ôm chặt cô vào lòng, cọ cọ vào mặt cô. Hạ Linh ôm Thời Xanh được mấy phút, có lẽ là do khó chịu. Anh buông Thời Xanh ra. Nóng, anh kéo loạn quần áo của mình, nhưng kéo mãi mà không ra. Hạ Linh càng cảm thấy nóng. Giọng điệu ấm ức gọi Thời Xanh. Bé ngoan, anh nóng thì liên quan gì đến tôi? Thời Xanh ném Hạ Linh lên ghế sofa. Đi thẳng về phòng tắm rửa. Mẹ kiếp, đưa anh về nhà. Cô cảm thấy bản thân mình như được vớt lên từ trong nước ra vậy. Đợi cô tắm rửa xong đi ra ngoài. Phòng khách vô cùng bừa bộn. Hạ Linh đang nằm trên sàn nhà. Quần áo trên người không biết đã bị kéo ra từ lúc nào. Lộ ra lồng ngực rắn chắc. Mẹ nó, đúng là tôi nợ anh mà. Thời Xanh chửi thề một tiếng. Tiến lên phía trước lôi Hạ Linh vào trong phòng. Trong lúc Thời Xanh đi vào nhà tắm lấy khăn mặt, Hạ Linh đã lăn từ trên giường xuống. Chăn phủ lên đầu anh. Tên thiểu năng này muốn chết mà. Thời Xanh chẳng buồn kéo Hạ Linh lên nữa. Để anh nằm luôn trên sàn. Dù sao thì thời tiết này cũng sẽ không bị cảm. Ai ngờ tới nửa đêm, Hạ Linh lại bò từ dưới đất lên trên giường. Quần áo trên người không biết đã bị anh cởi vứt đi đâu rồi. Đầu tiên, anh ngửi thử xác định gối ôm hình người này có thể ôm. Rồi anh mới ôm Thời Xanh vào lòng. Bé ngoan, giọng anh nhẹ nhàng, từng luồng khí nóng xẹt qua bên tai Thời Xanh. Gây ra cảm giác tê dại nhẹ nhẹ. Anh chậm rãi gọi tên cô. Cũng không biết là đã tỉnh hay còn say. Bờ môi ma sát. Gặm cắn lưng Thời Xanh. Ngày hôm sau, Hạ Linh tỉnh dậy thấy đau lưng nhức eo. Anh ngồi trên giường, nhìn đống bừa bộn khắp nhà, cùng mùi vị như có như không trong phòng. Đầu óc có chút trì độn. Một lúc lâu sau, anh mới vén chăn lên nhìn thử. Hàng lông mi dài khẽ run lên. Chết rồi, anh đã ngủ với bé ngoan rồi. Hạ Linh mặt mày ảo não. Anh không nhớ cái gì hết. Bé ngoan. Hạ Linh thử gọi Thời Xanh một tiếng. Không nghe thấy động tĩnh gì. Anh vừa bò xuống giường. Thì cửa phòng mở ra. Thời Xanh mặc một chiếc váy liền thân. Đứng ở cửa phòng. Thời Xanh trầm lặng. Sáng sớm đã cho em xem anh khỏa thân à. Hạ Linh vội vàng leo lên giường. Lấy chăn che người. Tối qua. Hai tay Thời Xanh nhún vai. Cười trên nỗi đau khổ của người khác nói. Tối qua anh ép buộc em. Em cự tuyệt không tác dụng. Chỉ có thể thỏa mãn anh. Hạ Linh. Anh thấy vẻ mặt của em rất thỏa mãn mà. Trong lòng Hạ Linh có chút không phục. Sao anh chẳng nhớ cái gì hết. Em lại đây. Hạ Linh ngoắc ngoắc ngón tay gọi Thời Xanh. Thời Xanh vịn vào cửa. Cười hớn hở nói. Mơ đi. Hừ. Em không qua đây thì anh qua đó. Hạ Linh kéo chăn ra đi thẳng đến chỗ Thời Xanh. Thời Xanh lùi ra phía ngoài cửa. Kéo tay cầm, chỉ để lại một khe hở nói. Tắm đi rồi mau chóng ra đây. Hạ Linh ngây ngốc nhìn mình bị nhốt trong phòng. Cào cào cửa, cuối cùng đành ngoan ngoãn đi tắm. Lần sau nhất định cho cô biết sự lợi hại của anh. Chuyện ảnh giường chiếu của nghệ sĩ bị lộ trong buổi tiệc rượu lúc trước đã ảnh hưởng rất lớn đến Vu Thanh. Mặc dù Thời Xanh không nhúng tay vào nhưng cô vẫn luôn chú ý đến. Nhưng lúc này lại có trang cố tình tung ra ảnh Hạ Linh vào quán bar cùng một cô gái lạ. Bài báo đó viết khá là mập mờ. Ám chỉ Hạ Linh phát sinh quan hệ với người con gái khác. Vu Thanh vẫn chưa kịp giải quyết thì đã nhìn thấy Weibo của thầy bói đệ nhất được đẩy lên đầu. Tin hot Weibo viết như sau. Thầy bói đệ nhất V. Ông mày và bạn trai đi quán bar thì làm sao? Yêu nhau cũng phải báo cáo toàn bộ lịch trình với các người sao? Quan tâm ông mày như vậy, sao không mua một căn hộ tặng ông mày? Phía dưới không biết là anti-fan của Hạ Linh hay là fan của Nguyên Chủ. Bùng nổ các kiểu bình luận. Phương Thảo thê thê, cỏ thơm tùm, bây giờ chó săn, paparazzi, chỉ biết viết bậy. Nữ thần nhà chúng ta quen với Hạ Linh, ở cùng nhau không phải rất bình thường sao? Không biết còn viết lung tung. Quả thực là bọn cặn bã trong nghề mà. Nhất ti tàn chiếu, một ánh tà dương. Sao không mua một căn hộ tặng ông mày? Một, vạn điểm nha thê, vạn quả bay về. Hạ Linh cũng xứng với nữ thần của ta sao? Nữ thần hu hu hu, cô đừng bị Hạ Linh lừa. Hắn ta rất xấu xa, tổn thương ta hết lần này đến lần khác. Vô tình minh nguyệt, trăng soi hờ hững, chó săn, paparazzi, thật phiền phức, chỉ biết đào bới chuyện riêng tư của người ta. Hữu tình quy mộng, mộng hồn lẽo đẽo, sao không mua một căn hộ tặng ông mày? Hai, Sơ Liễu, Trầm Yên thực sự ở cùng với Hạ Linh sao? Trùng Lục, trước đây không phải đã có người tung ảnh hai người tham gia sự kiện sao? Nữ thần thật đáng yêu. Gào gào gào, liếm màn hình, đồng đáo U Khuê, cùng đến U Khuê, Hạ Linh trả lại nữ thần cho ta. Anti-fan của Hạ Linh ra sức bôi nhọ anh. Fan của thời sinh gần như đều muốn Hạ Linh đừng ở chung với nữ thần của họ. Mẩu tin tức phía trên cuối cùng biến thành tập thể đòi hai người chia tay. Bé ngoan, em nhìn xem bọn họ lại đòi chúng ta chia tay. Hạ Linh cười lạnh, trừ phi anh chết, ai bảo anh có nhiều anti-fan như vậy. Thời sinh ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Hạ Linh cười lạnh đánh chữ. Cô lập tức có dự cảm không lành. Đợi cô đi đến chỗ anh. Hạ Linh đã ấn đăng bài. Thời sinh làm mới trang chủ. Weibo Hạ Linh vừa mới đăng lập tức hiện lên. Hạ Linh V, người trên đời chết hết. Ta cũng không đời nào chia tay. Thời sinh trợn tròn mắt nhìn lượng anti-fan của Hạ Linh tăng lên với tốc độ chóng mặt. Đồ hâm này định bao thầu anti-fan trên cả thế giới sao? Hạ Linh khiêu khích fan cũng không phải ngày một ngày hai. Vu Thanh đã quen rồi. Dù sao anh có nhiều anti-fan như vậy. Muốn dẹp hết cũng không được. Vu Thanh đánh giá Hạ Linh chính là xấu xa đến cùng. Bởi vì Hạ Linh làm ầm ĩ như vậy. Chuyện ảnh giường chiếu lúc trước đã hạ nhiệt đi rất nhiều. Tin hot đều đến từ anti-fan của Hạ Linh. Hạ Linh Trầm Yên chia tay. Hạ Linh tôi sẽ anti anh. Hạ Linh cút ra khỏi giới ca sĩ. Hạ Linh V, các người bảo tôi cút là tôi phải cút sao? Các người vẫn chưa có thể diện đó. Phía dưới có người bình luận. Diện mạo phải thế nào mới được? Hạ Linh trực tiếp đăng ảnh của thời sinh lên. Anti-fan bị Hạ Linh thả thính tức nổ mắt. Càng quyết tâm phá CP. Thật không thể ngờ bản cô nương cũng có ngày bị phá CP. Đây đều là báo ứng. Thời sinh chẳng buồn quan tâm. Cặp tình nhân có thể bị phá thì không phải tình yêu đích thực. Cô càng không tin, ai có thể phá cô và Hạ Linh. Từ sau khi trên mạng kêu gào ầm ĩ đòi phá CP, mỗi ngày Hạ Linh lại khiêu khích thả thính nhiều hơn. Phương Thảo thê thê, cỏ thơm tùm, 8 giờ rồi, Hạ Linh lại chuẩn bị thả thính rồi. Rút trước đây. Vạn điểm nha thê, vạn quả bay về, nữ thần của ta thật đáng thương. Bị Hạ Linh nô dịch. Không được, ta phải đi giải cứu nữ thần của ta. Đồng đáo U Khuê, cùng đến U Khuê. Các người không phát hiện ra lượng fan của Hạ Linh càng ngày càng nhiều à, nhất ti tàn chiếu. Một ánh tà dương, đều là anti-fan, trùng lục, nữ thần. Rốt cuộc cô nhìn chúng Hạ Linh ở điểm nào? Hắn ta ngoài đẹp trai ra có điểm nào đáng coi trọng cho? Thầy bói đệ nhất V, đẹp trai là đủ rồi. Hạ Linh V, may mà ta có một gương mặt đẹp trai. Thầy bói đệ nhất V, đẹp trai là đủ rồi. Cách chương.